Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa. Chương 4, lùi lại phía sau tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ ở phòng ngủ bù, Bạch Hà và Ngôn Dịch yên lặng ăn trưa buổi chiều. Ngôn Dịch ở trong phòng đọc sách, Bạch Hà ngồi bên bàn trang điểm, ánh mắt anh lướt qua, thấy cô gái nhỏ cầm cỏ, tô lên mí mắt, cổ vẫn đeo chiếc khăn ren đen như mọi khi. Ngoài ra, cô còn đeo một sợi dây chuyền, là quà sinh nhật Kỳ Lãng tặng cô năm 12 tuổi. Trái tim đập, pha lê lấp lánh, ánh sáng rực rỡ. Dây chuyền đã cũ, nhưng cô vẫn thỉnh thoảng mang đi làm sạch, luôn đeo. Ngôn Dịch nhìn vào điện thoại, kiểm tra số tiền tiết kiệm. Không lâu nữa, anh có thể mua cho cô một sợi dây chuyền kim cương thật. Bụng còn đau không? Anh hỏi. Không đau nữa. Bạch Hà tán phấn lên mặt. Ibuprofen thật sự có hiệu quả. Cậu sắp ra ngoài à? Ừm. Với ai? Cậu ấy bảo không được nói cho em biết. Bạch Hà tô thêm phấn mắt, lấp lánh và chớp chớp vài lần, mới nhận ra mình đã nói lỡ. Tại sao không được nói cho tôi biết cậu đi với Kỳ Lãng? Ờ thì, anh vẫn tiếp tục đọc sách, như thể không quan tâm. Cậu không trang điểm cũng đẹp mà, ra ngoài mà, phải trang điểm chút chứ. Cậu đi đâu chơi với cậu ấy? Đến nhà cậu ấy? Ừ, dù sao Bạch Hà đã lỡ lời, cố che giấu chỉ thêm đáng nghi, hơn nữa cô cũng không thấy điều này cần giữ bí mật. Cô kể lại, Kỳ Lãng nói bảo chị đến nhà cậu ấy, thử cái gì mới, chị đoán là cậu ấy mua băng game mới. Cho tôi đi cùng, Ngôn Dịch nói, lâu rồi tôi không chơi game. Kỳ Lãng nói không được. Tại sao? Cậu ấy nói chỉ được hai người, chắc là game dành cho hai người chơi. Em đi, sẽ phải ngồi nhìn cậu ấy và chị chơi, rất ngại. Ánh mắt Ngôn Dịch rời khỏi trang sách, dần tối sầm lại, nhìn Bạch Hà. Hôm qua cậu ấy chia tay rồi. Đúng vậy, cô không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Ngôn Dịch, dán lông mi giả. Lý do, không rõ ràng, cô gái đó muốn cùng cậu ấy đăng ký vào một đại học. Cậu ấy nói cô gái đó thật vô vị, như một kẻ điên. Ngón tay Ngôn Dịch siết chặt trang sách, gương mặt tối sầm lại. Bạch Hà xách túi nhỏ ra ngoài. Ngôn Dịch, chị đi đây, có gì thì gọi điện cho chị. Tối về ăn cơm không? Anh đứng dậy tiễn, chú làm cá rán tiêu tứ xuyên. Tất nhiên rồi, Bạch Hà ra ngoài, Ngôn Dịch đi đến cửa sổ, nhìn cô gái bước chân nhẹ nhàng ra khỏi tòa nhà, đi trên con đường dợp bóng cây hướng về khu biệt thự. Anh biết, cái kiểu láu cá của Kỳ Lãng rất được các cô gái bình thường ưa thích. Bạch Hà cũng là một trong số các cô gái bình thường ấy. Bảo vệ quen biết Bạch Hà, dễ dàng để cô vào khu biệt thự. Cảnh quan xanh mướt của khu biệt thự gấp nhiều lần so với khu dân cư cao tầng, ven đường trồng cây dừa, chuối và cây cỏ, xanh tươi, tràn đầy không khí mùa hè. Biệt thự của Kỳ Lãng gần cổng, cô thấy cô nhân viên cửa hàng tiện lợi đang vẫy tay chào cô. Cô nhanh chóng đi tới, cô nhân viên cửa hàng cưỡi xe điện, bị bảo vệ chặn lại bên ngoài, chỉ có thể đưa hộp sô-cô-la cho Bạch Hà. Kỳ Lãng hôm qua nhắn bảo sô-cô-la này ngon, bảo chị mang thêm chút đến, nhưng gọi điện thoại không thấy bắt máy. Gì cơ, đây là cậu ấy mua. Em giúp em chị cho cậu ấy nhé. Mua à? Đúng vậy, cửa hàng nhập khẩu sô-cô-la. Cậu ấy thường mua vài viên về thử, nhưng chưa bao giờ thấy hài lòng. Hôm qua nhập sô-cô-la truffle, cậu ấy thích lắm, mua thêm một hộp. Kỳ Lãng từ khi nào lại thích ăn sô-cô-la như vậy? Bạch Hà có chút nghi ngờ, sô-cô-la chẳng phải là món yêu thích của cô sao? Trước đây Kỳ Lãng về Hồng Kông thăm gia đình, cô luôn nhờ cậu ấy mang về sô-cô-la Nga. Bên đó mua rẻ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy để tôi đưa cho cậu ấy, có cần trả tiền không? Để tôi trả. Nói xong, Bạch Hà lấy điện thoại ra. Không cần đâu, cậu ấy trả rồi. Cô nhân viên đội mũ bảo hiểm cưỡi xe điện. Chị đi giao hàng cho nhà khác. Cảm ơn em nhé, tạm biệt. Tạm biệt. Bạch Hà nhìn hộp sô-cô-la truffle. Rõ ràng là hôm qua cậu ấy cho cô ăn cùng loại, còn bảo là một cô gái trên đường đưa cho. Đang khoe khoang sức quyến rũ của mình sao? Bạch Hà bĩu môi, đẩy cổng vào vườn nhà cậu ấy, gõ cửa. Chẳng bao lâu, Kỳ Lãng xuống mở cửa. Cậu mặc bộ đồ ngủ bằng lụa gợi cảm, màu đen, phần trên hở ra, lộ rõ cơ ngực và cơ bụng mờ mờ. Mùa hè bật máy lạnh, nên cậu mặc áo dài tay, mắt còn mơ màng, tóc ngắn rối tung. Bạch Hà, có việc gì sao? Cậu gọi tôi đến mà. Cô không tin nổi nói. Cậu quên rồi à? Ồ, Kỳ Lãng vò đầu, nhớ ra, né người để cô vào. Hoan nghênh, mời vào. Khi cô bước vào, Kỳ Lãng khẽ liếc ra ngoài biệt thự, xác nhận Ngôn Dịch không theo, mới yên tâm đóng cửa. Sô-cô-la, phần lừa là cô gái đưa, rõ ràng cậu tự mua. Bạch Hà đặt hộp sô-cô-la lên bàn trà. Có phải mua cho tôi không? Nếu tôi nói là đặc biệt mua cho cậu, cậu không nghĩ tôi yêu cậu đến chết à? Tôi sẽ không nghĩ thế. Kỳ Lãng tùy tiện mở hộp, lấy vài viên sô-cô-la, nhét vào túi nhỏ của Bạch Hà. Bạch Hà thấy cậu chỉ cho vài viên, liền tự mình lấy thêm một nắm. Tôi lấy một ít cho Ngôn Dịch nữa. Kỳ Lãng không từ chối, lười biếng bước lên lầu, quay lại nói. Vào phòng tôi đi, Bạch Hà ngập ngừng vài giây, hỏi cậu. Vào phòng, làm gì? Kỳ Lãng nhận ra sự do dự của cô gái, ánh mắt thoáng qua nụ cười nhẹ nhàng. Sao vậy, Bạch Hà sợ tôi à? Ai sợ cậu? Cậu có gì mà sợ? Nói xong, cô đi nhanh lên lầu, còn đẩy cậu một cái khi đi qua. Kỳ Lãng lười biếng đi sau, cùng cô vào phòng rồi, Bạch Hà mới thấy trên sàn có một chiếc máy chơi game mới tinh, kêu lên một tiếng. Wow, quả nhiên cậu ấy gọi cô đến chơi game. Hàng mới về, có một game xác sống, còn hơn cả Resident Evil, có muốn chơi cùng không? Muốn, Bạch Hà đặt túi nhỏ xuống, háo hức ngồi trên đệm, cầm tay cầm. Tôi không biết chơi lắm, trước tiên vào chế độ hướng dẫn, tôi cũng chưa chơi, đợi cậu đến. Cậu ngồi xuống đệm bên cạnh cô, vậy hôm qua cậu gọi tôi đến nhà là để chơi game này sao? Kỳ Lãng dùng điều khiển mở máy chiếu, kết nối thiết bị trò chơi, lơ đãng. Ừ, một tiếng, vậy sao không gọi Ngôn Dịch đến, cậu ấy cũng thích chơi game. Chơi kém mà ham, gọi cậu ấy, bọn mình đừng mong có trải nghiệm chơi game. Nói cũng phải, Bạch Hà nhấn vào chế độ hướng dẫn, chăm chú học hỏi. Đối với việc chơi game, cô có niềm đam mê 100%, mỗi khi có game mới hay, Kỳ Lãng sẽ mời cô đến nhà cùng chơi. Cô luôn mang Ngôn Dịch theo, không ngờ Kỳ Lãng lại không muốn cậu ấy đến. Nhưng cũng tại Ngôn Dịch, chơi game quá kém, Bạch Hà còn chơi giỏi hơn. Hai người chơi hết màn này đến màn khác, phối hợp bắn súng rất ăn ý. Kỳ Lãng thỉnh thoảng đi săn bên ngoài, Bạch Hà ở xung quanh tìm trang bị. Mỗi khi có nguy hiểm, Kỳ Lãng sẽ nói một câu. Đến đây, lùi lại sau tôi. Cậu không cần lùi sau cậu cũng giỏi mà. Cậu giúp tôi canh phía sau, chúng ta là đồng đội, phải phối hợp ăn ý, cậu nói rất có lý. Bạch Hà theo sau cậu, cảnh giác tránh bị xác sống tấn công. Lần đầu chơi đến màn cuối, hai người chui ra khỏi đống xác, khó khăn giành chiến thắng. Bạch Hà thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống chân Kỳ Lãng. À, cuối cùng cũng thắng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lãng lấy viên sô-cô-la trên bàn nhỏ, bóc vỏ, nhét vào miệng cô. Kỹ thuật khá đấy, cô gái nhỏ phồng má. Hì hì. Cậu nói chúng ta có phải là đồng đội siêu ăn ý không? Tất nhiên rồi, Kỳ Lãng uống một ngụm coca lạnh, hầu kết chuyển động, nhìn thấy mắt cô đầy ý cười, cậu cũng không khỏi cười theo, vỗ đầu cô. Ngốc thật, cậu mới ngốc, hai người mở màn tiếp theo, cần đeo thiết bị cảm ứng, đấu cận chiến với xác sống, Bạch Hà nói cô không làm được, để Kỳ Lãng chơi. Kỳ Lãng đeo thiết bị cảm ứng lên cổ tay, đấm trái đấm phải, đi lại lại như đang đấu quyền anh. Hăng hái, cuối cùng cởi luôn áo. Một cơ thể toàn cơ bắp, mồ hôi nhỏ giọt, Bạch Hà há hốc miệng. Cậu ấy mạnh thật, dáng vẻ đấm bốc, ngầu quá. Bạch Hà, đừng ngồi không, giúp tôi bắn. Cậu thở dốc nói, yểm trợ tôi, ừ. Bạch Hà vội cầm tay cầm, chăm chỉ quét sạch kẻ địch. Lúc này, dưới nhà vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Chết tiệt, ai thế? Để tôi ra mở cửa. Bạch Hà nhanh chóng nói. Thôi, để tôi, cậu chơi đi. Kỳ Lãng tháo thiết bị cảm ứng, dùng áo lau mồ hôi, bước xuống lầu. Mở cửa ra, Ngôn Dịch và Kỳ Lãng nhìn nhau. Ngôn Dịch dáng vẻ thanh tú, dù dưới ánh nắng gắt, làn da của anh vẫn là màu trắng lạnh. Phản ứng đầu tiên của Kỳ Lãng là, chết rồi, chơi game không gọi cậu ta. Với tính tình nhỏ nhen và thù dai của anh chàng này, không tức chết mới lạ. Nhưng Ngôn Dịch chỉ thấy cậu ta mồ hôi đầm đìa. Thở dốc, còn cởi trần. Như thể thứ quý giá nhất bị chà đạp, bị xé nát. Anh máu nóng dâng trào, tung một cú đấm vào mặt Kỳ Lãng. Cách chương.